Thản nhiên, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, beta, LQNN 203. Đường Miểu không nói nhiều với Tề Viễn. Vốn dĩ Tề Viễn hẳn cũng mệt mỏi. Sau khi buổi ký tặng kết thúc vào tối hôm qua, anh ta mệt đến mức phàn nàn về việc Hạ Khiếu ký tặng. Sau khi phàn nàn, vẫn vực dậy tinh thần, cùng Hạ Khiếu đến gặp ban tổ chức để trả lại bàn ghế và thương lượng phí biểu diễn. Sau khi làm xong việc này, cả nhóm đi đến quán ăn khuya. Anh ta phụ trách gọi đồ ăn và lấy bia. Sau khi đồ ăn được dọn ra, để tránh cho Đường Miểu cảm thấy khó chịu, anh ta không ngừng tìm chủ đề tán gẫu với cô, để cô hòa nhập với họ. Sau khi làm việc và cơm nước xong, uống nhiều rượu hơn bình thường. Mặc dù Tề Viễn chỉ nói Cát Băng bị chóng mặt và nôn mửa, nhưng anh ta cũng uống rất nhiều. Vì vậy tình hình có lẽ cũng tương tự. Nhưng dù tình huống giống như Cát Băng, anh ta cũng phải dậy sớm liên lạc với tài xế đến ga tàu cao tốc, đồng thời gọi điện cho ba thành viên còn lại của ban nhạc. Còn phải chịu trách nhiệm về việc trả phòng khách sạn. Làm xong tất cả những thứ này, còn phải đến nhà ga đường sắt cao tốc và lấy vé. Đưa ba người họ tìm chỗ ngồi trên tàu. Người hâm mộ âm nhạc gọi Tề Viễn là mẹ Tề, anh ta được gọi là mẹ, vì quả thực đã chăm chỉ giải quyết những chuyện lặt vặt hàng ngày của vang bóng một thời. Trong khi Hạ Khiếu giống như một người ba, chỉ lo làm việc và kiếm tiền. Vừa rồi tán gẫu với Tề Viễn, Tề Viễn nói Hạ Khiếu đêm qua không ngủ nhiều, lên sen đã ngủ thiếp đi. Mà bọn họ hỏi Hạ Khiếu tối qua anh đã làm gì, anh cũng không nói. Tối hôm qua cô nhớ sẽ đưa dụng cụ chườm nóng cho Hạ Khiếu. Anh còn trực tiếp đến phòng cô. Tề Viễn và những người khác không biết. So với Tề Viễn và những người khác, có lẽ cô biết nhiều hơn họ. Nhưng Đường Miểu không biết nhiều, bởi vì cô cũng say. Hạ Khiếu đến phòng cô chườm ngón tay là lúc rạng sáng, ước chừng khoảng 3 giờ sáng mới xong. Mà sau khi chườm xong, cô và Hạ Khiếu đã xảy ra chuyện gì? Hạ Khiếu đã làm gì? Cô không biết. Người duy nhất biết là Hạ Khiếu. Người đã ngủ. Vì Tề Viễn bọn họ không biết Hạ Khiếu đã đến phòng cô ngày hôm qua. Để tránh mấy người hỏi quá nhiều, cô không định nói cho Tề Viễn bọn họ hết thảy sự tình. Chờ Hạ Khiếu tỉnh dậy rồi hỏi. Nghĩ đến đây, Đường Miểu chúc đám Tề Viễn biểu diễn thuận lợi, không cùng đám Tề Viễn nói chuyện nữa. Sau khi để điện thoại xuống, Đường Miểu ngồi trên giường một hồi, đứng dậy thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Thanh Thành là một thành phố cổ. Ngoài văn hóa ban nhạc và thảm thực vật tươi tốt, còn có những tàn tích thành phố cổ và một số điểm du lịch xanh trong một huyện nhỏ dưới Thanh Thành. Sau khi Đường Miểu tán gẫu WeChat với Tề Viễn xong, cô đơn giản dọn dẹp phòng của mình. Thu dọn xong, cô chườm nóng ngón tay, xuống khách sạn ăn sáng rồi rời khách sạn đi ra ngoài. Bởi vì là một trong những điểm thu hút nổi tiếng nhất ở Thanh Thành, có một chiếc xe buýt cách khách sạn không xa. Đường Miểu đi tới mua vé, lên xe, rất nhanh xe liền khởi hành. Ngồi trên xe buýt, Đường Miểu xuyên qua lớp kính dày của xe buýt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe buýt. Sau khi đến Thanh Thành ngày hôm qua, cô ngủ cả buổi chiều, buổi tối còn trực tiếp đến lễ hội âm nhạc. Đường đến di tích thành cổ ngược hướng với lễ hội âm nhạc, khung cảnh có chút khác biệt. Khi đến lễ hội âm nhạc, vùng ngoại ô tương đối bằng phẳng, thậm chí còn có một không gian rộng mở cho lễ hội âm nhạc. Trên đường đi đến di tích thành cổ ngày càng xa xôi, thậm chí còn lái xe quanh núi. Chiếc xe dường như đang lái vào một khu rừng bí mật. Bây giờ là tháng 8, là thời điểm tươi tốt nhất trong năm. Đường Miểu xuyên qua cửa sổ xe, nhìn đôi màu lục mãn nhãn bên ngoài cửa sổ. Chỉ nhìn như vậy thôi, liền có thể cảm giác được độ dày dưỡng khí nồng đậm. Nửa giờ sau, xe buýt dừng ở cổng khu thắng cảnh. Sau khi xe buýt dừng lại, Đường Miểu cùng những du khách khác xuống xe. Những tàn tích của thành phố cổ ở Thanh Thành không phải là một điểm thu hút lớn, nhưng chúng vẫn nổi tiếng ở thành phố này và một số thành phố xung quanh. Ngoài ra, Lễ hội âm nhạc kết thúc rất muộn. Một số người hâm mộ âm nhạc cũng giống như cô. Đêm qua họ ở lại đây. Ngày hôm sau nghĩ đến cũng đã đến rồi. Nên đơn giản dạo chơi trong thành phố. Vì vậy nhìn chung, không có quá ít khách du lịch trong danh lam thắng cảnh. Đường Miểu sau khi xuống xe, nhìn lướt qua cửa thành cổ một vòng. Sau khi nhìn xung quanh, cô đến gặp hướng dẫn viên du lịch ở lối vào thành. Sau khi nhớ đại khái lộ trình, Đường Miểu đi vào thành cổ. Đường Miểu đã từng đến một số di tích thành phố cổ như thế này. Nam Thành vốn là một thành phố cổ, có rất nhiều nơi như thế này. Và một thành phố lớn như Nam Thành, với các điểm tham quan tập trung, có thể dễ dàng trở thành điểm thu hút khách du lịch của người dân cả nước. Sau khi trở thành một điểm thu hút khách du lịch, việc thương mại hóa khu du lịch là điều khó tránh khỏi. Ở một số thành phố cổ mà cô đã đến, có rất ít tàn tích, tất cả chúng đều đã được thay thế bằng những tòa nhà cổ kính hiện đại. Những tòa nhà kia mặc dù là phong cách cổ xưa, nhưng dấu vết của vật liệu xây dựng hiện đại quá rõ ràng. Căn bản không thể so sánh với di tích lịch sử. Ngoài ra, có rất nhiều doanh nghiệp trong những tòa nhà đó. Cửa hàng đồ chơi hoặc thực phẩm, đồ lưu niệm, thu hút khách du lịch. Về cơ bản Đường Miểu và các đồng nghiệp của cô đến đó cũng chính là vội vã leo núi. Những tàn tích cổ xưa của Thanh Thành không giống như vậy. Thành phố này quá nhỏ. Di tích thành cổ cũng không được coi là nổi tiếng. Lượng khách du lịch đến và đi ở đây ít hơn nhiều so với di tích ở Nam Thành. Mặc dù có rất ít người đến, nhưng những gì được hiển thị là một thành phố cổ thực sự. Trong thành cổ này có 3 con phố. Mỗi con đường không quá dài. Hai bên mỗi con phố đều là dấu vết của thành cổ. Ngay cả rêu dưới mái hiên, phiến đá trước cửa nhà, thậm chí cả gạch trên con đường đều mang một cảm giác lịch sử mộc mạc và chân thực. Đường Miểu ở trong một thành phố cổ kính như vậy, mặc dù không có hướng dẫn viên du lịch, nhưng chỉ nhìn thế này thôi, cô đã cảm nhận được một bầu không khí hoàn toàn khác. Loại hơi thở này dường như ngăn cách bạn với xã hội hiện đại. Để bạn chân chính tiến vào thời cổ đại mà không cần bất kỳ liên hệ thông tin nào. Từng viên gạch ngói, từng cây cỏ, đều là thật, không chút bốc đồng, lặng lẽ nằm ở nơi này. Trong phế tích của thành phố cổ, Đường Miểu đi từ đầu này đến đầu kia của con đường trong thành cổ. Khi đi vào con đường cuối cùng, cô cảm thấy mình như một người cổ đại, mặc dù tàn tích có một cảm giác cổ xưa mạnh mẽ. Nhưng nó vẫn là một xã hội hiện đại. Một số tòa nhà cổ xưa này vẫn là nơi ở của người dân địa phương. Sau khi nó được quy hoạch thành một điểm thu hút khách du lịch, đã thu hút một số khách du lịch và người dân địa phương cũng bắt đầu bán một số đặc sản địa phương tại nhà riêng của họ. Mặc dù cả hai đều bán những sản phẩm đặc biệt, nhưng chúng hoàn toàn khác với những sản phẩm đặc biệt ở các thành phố cổ như Nam Thành. Các sản phẩm đặc biệt ở đây cảm thấy rằng chúng thực sự là của địa phương. Tươi và đẹp, ngoài một số thực phẩm được sản xuất tại địa phương, còn có các cửa hàng trang sức bạc cổ kính ở đây. Thanh Thành đã từng sản xuất các mỏ bạc, vì vậy bạc được sản xuất ở Thanh Thành cũng rất tốt. Nguồn kim loại phong phú đã thúc đẩy một số ngành công nghiệp liên quan một cách tự nhiên. Ở đây cũng có một số cửa hàng thợ bạc lâu đời hơn. Nơi những người thợ thủ công chế tác đồ trang sức bằng bạc với những công cụ cơ bản nhất để làm đồ trang sức bằng bạc. Giống như loại thợ bạc lâu đời nhất, họ sử dụng một tấm ván dày làm tấm lót cho đồ trang sức bằng bạc. Sau đó cầm súng phun trong tay để làm nóng chảy kim loại. Ngoài ra, họ còn sử dụng các công cụ đặc biệt để chạm khắc hoa cho đồ trang sức bằng bạc. Hoặc khắc một số hoa văn khác. Thực ra đối với xã hội hiện đại, việc xử lý đồ trang sức bằng kim loại nặng đã rất tiên tiến. Tuy nhiên, những hoa văn hay hoa nhi do những người thợ bạc này chạm khắc nhìn chung rất đơn giản. Không cầu kỳ và lạc hậu, nhưng những thứ họ làm cũng tương tự như đồ trang sức đẹp đẽ trong cửa hàng trang sức nhỏ. Chính là một loại tâm huyết, dày nặng, mặt khác có cảm giác thoải mái hơn. Sau khi Đường Miểu đến một cửa hàng thợ bạc, cô đứng đó nhìn chiếc nhẫn bạc mà người thợ bạc đã làm suốt nửa giờ. Khá thú vị khi xem một cục bạc lỏng tròn biến thành một chiếc nhẫn và chạm khắc hoa văn dưới bàn tay của người thợ bạc. Sau khi xem xong, Đường Miểu đã mua chiếc nhẫn này. Mua xong cô lại mua mấy cái khác. Thực ra bạc rất rẻ. Giống như chiếc nhẫn cô vừa mua. Tổng cộng chỉ có 20 tệ. Cô muốn mua một ít mang về cho giữ nhã nhã. Cũng muốn mua vàng. Nhưng người thợ bạc nói rằng vàng quá đắt. Họ thường sử dụng đồng. Đó là đồng được nấu chảy từ một phiên bản nhất định của đồng 50 xu. Đường Miểu không mua. Hơn nữa, khi nói đến việc dùng tiền xu để nấu chảy kim loại. Người thợ bạc cũng nói với Đường Miểu nếu họ có nhiều bạc ở đây. Thì không cần phải làm thêm bạc. Bây giờ cuộc sống tốt hơn. Cũng có thể mua trực tiếp. Trước đây đời sống cơ cực. Không có nơi sản xuất kim loại bạc. Một số thợ bạc như họ đã dùng đồng 5 xu để nấu chảy bạc. Mà đồng 5 xu cũng có một số giai đoạn cố định có thể nấu chảy thành bạc. Trước đây đồ trang sức bằng bạc còn khan hiếm. Đều là của hồi môn. Sau đó, 5 xu đổi được một chiếc nhẫn. Nếu nhiều hơn thì có thể được một đôi vòng tay. Cũng khá hời. Lão thợ bạc nói. Đường Miểu nghe ông ấy nói vậy cười cười. Vậy tôi cũng mua một bộ vòng tay. Đường Miểu nói. Đường Miểu nói xong. Lão thợ bạc cười nói. Không phải nên để mẹ cô mua cho cô sao? Thông thường đối với các cô gái địa phương. Con gái trong nhà khi kết hôn sẽ được chuẩn bị một bộ trang sức bằng bạc. Bộ trang sức bằng bạc này thường là do mẹ truyền lại. Hoặc mẹ mua cho con gái. Xem như truyền thống. Bà ấy không còn nữa. Đường Miểu cười nói. Đường Miểu cười như vậy nói xong. Nụ cười của lão thợ bạc hơi khựng lại. Nhìn nụ cười như vậy của Đường Miểu. Đoán chừng mẹ cô đã qua đời nhiều năm. Coi chuyện đau buồn là chuyện bình thường. Nghĩ đến đây, lão thợ bạc không nói gì. Chỉ nói, bây giờ tự mình mua cũng không sao. Hiện tại người trẻ tuổi có thể tự mình kiếm tiền. Có thể tự mình mua của hồi môn. Lão thợ bạc vừa nói. Đường Miểu cười mua một bộ vòng tay của ông ấy. Vòng tay là loại vòng tay bạc phổ biến nhất. Nhưng vì không nặng nề, hoa văn đơn giản nên không hề lỗi thời. Ngược lại khác hẳn với những hoa văn phức tạp ở các cửa hàng trang sức bạc. Đặc biệt vào thời trang, đeo vòng tay và nhẫn. Đường Miểu chụp ảnh gửi cho Dữ Nhã Nhã. Cô định tặng cho cô ấy một chiếc vòng tay và một chiếc nhẫn khác. Ngay sau khi cô gửi, tin nhắn của Dữ Nhã Nhã đã đến. Nhã Nhã, đẹp. Nhã Nhã, nhẫn, vòng tay, lắc tay đều đẹp. Dữ Nhã Nhã tới tấp khen ngợi bức ảnh này một phen. Thấy cô ấy khen, Đường Miểu cười, soạn tin nhắn gửi đi, Miểu Miểu, tặng em đấy. Đường Miểu vừa gửi tin tức này, Dữ Nhã Nhã Nhã liên tiếp gửi 3 dấu chấm than. Sau dấu chấm than, là sự khoa trương về lời tỏ tình của cô ấy. Nhã Nhã, a, em yêu chị đi mất, còn mua cho em quà lưu niệm nữa, Nhã Nhã. Chiếc vòng tay và chiếc nhẫn này thật đẹp. Sau này em sẽ truyền cho con gái em, Nhã Nhã. Nếu không có con gái, em sẽ truyền lại cho con dâu. Đường Miểu cười khẽ ra tiếng. Sau khi màn tỏ tình khoa trương với Đường Miểu kết thúc, Đường Miểu hỏi cô ấy bây giờ đang làm gì. Đường Miểu nói với cô ấy rằng cô đang chơi ở các địa điểm cổ ở Thanh Thành. Ngoài ra còn gửi cho cô ấy một số bức ảnh. Sau khi Đường Miểu gửi ảnh sang, cô ấy lại khen ngợi. Sau khi khen ngợi xong, Dữ Nhã Nhã đã gửi một tin nhắn, Nhã Nhã. Vậy tối mai chị có về không? Tin nhắn Dữ Nhã Nhã vừa đến. Ngón tay Đường Miểu dừng ở trên màn hình. Động tác cứng đờ, cô đã nghỉ 3 ngày. Ngày mai là ngày cuối cùng. Theo như sắp xếp chung, nếu đã ra ngoài, tự nhiên sẽ chơi đến đêm cuối cùng rồi mới về. Vốn dĩ Đường Miểu cũng dự định như vậy. Nhưng hiện tại, Dữ Nhã Nhã hỏi xong, Đường Miểu cũng không lập tức trả lời. Cô không nhất thiết phải quay lại vào tối mai. Cô có thể quay lại tối nay. Thậm chí không cần tối nay. Bây giờ cô sẽ từ di tích thành cổ trở về khách sạn. Chuẩn bị trả phòng và quay trở lại Hoài Thành. Sở dĩ cô có ý nghĩ này không phải là cô đi dạo ở Thanh Thành xong. Mà là bản thân cảm thấy có chút nhàm chán. Ý tưởng này không đột nhiên xuất hiện. mà là khi cô đang đi thăm thành phố cổ, hoặc trên đường đến thành phố cổ, hoặc khi cô biết vang bóng một thời đã rời khỏi Thanh Thành. Mới sáng nay khi cô trò chuyện với Tề Viễn, cô là người duy nhất còn lại ở thành phố xa lạ này, mà trước kia cô thường ở một mình, cho nên ngày hôm qua cô cũng đã vạch ra một kế hoạch. Sau khi lễ hội âm nhạc kết thúc, vang bóng một thời rời đi, cô sẽ một mình đi dạo quanh Thanh Thành để thư giãn. Nhưng khi kế hoạch được thực hiện, Đường Miểu không cảm thấy vui vẻ lắm. Cô thậm chí còn cảm thấy thà ở nhà thoải mái còn hơn. Vậy cô đến Thanh Thành để làm gì? Lúc đầu, cô muốn trải nghiệm lễ hội âm nhạc trong khi đi du lịch và nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô chỉ muốn đến lễ hội. Nói cách khác, quyết định đến Thanh Thành về cơ bản là vì cô muốn xem lễ hội âm nhạc. Bây giờ lễ hội đã kết thúc, ngay cả khi cô có thời gian, ngay cả khi có những danh lam thắng cảnh ở Thanh Thành, cô cũng không có hứng thú đi dạo. Dữ Nhã Nhã hỏi xong không bao lâu, Đường Miểu đánh vài chữ gửi đi, Miểu Miểu, hôm nay chị về, Nhã Nhã, hôm nay, ngày mai chị được nghỉ phép, không phải đi làm cho đến ngày kia, sao chị về sớm vậy, thật khó mới ra ngoài chơi một chuyến, chơi nhiều hơn chứ, Miểu Miểu, chơi một mình hình như không thú vị, Nhã Nhã, hôm qua cũng không phải một mình đi lễ hội âm nhạc sao, Nhã Nhã, à, không giống nhau. Chị tìm thấy Hạ Khiếu tại lễ hội âm nhạc. Sau khi Dữ Nhã Nhã nói điều này, cô ấy đã gửi một câu khác, Nhã Nhã, hôm nay nhóm Hạ Khiếu có phải đi Phổ Thành không? Chị là người duy nhất ở Thanh Thành, vì vậy nên cảm thấy nhàm chán. Sau khi hỏi lại, trước khi Đường Miểu có thể trả lời, Dữ Nhã Nhã đã gửi một biểu tượng cảm xúc và hỏi một câu hỏi như thể đang nói đùa, Nhã Nhã, chị đến vì lễ hội âm nhạc hay là vì Hạ Khiếu? Cách chương.